Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Cảm động. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường, đi qua một đêm đau khổ đọc. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Ninh đem Thanh Vân Trại mấy vị đương gia người triệu tập lại, tuyên bố một đại sự. Chúng ta muốn người, nhân thủ xa xa chưa đủ. Mọi người nghe vậy bồn chồn. Phương Lâm nói, Sơn Trại không phải là một mực ở nhận người sao? Pháp Khắc Đại Sư, Diệu Thu Sư Thái, Xạ Nhật Môn Chủ. Lâm Ninh khoát tay nói, những cái này đều là vào đầu mục đích. Chúng ta muốn người bình thường, phổ thông dân chúng. Hồ Đại Sơn đại thủ cầm lấy đầu, đầu óc không thông, hỏi, Tiểu Ninh, chúng ta chiêu Lâu La làm quá mức. Lâu La quá nhiều không có quá mức dùng. Ăn hết cơm, Lâm Ninh mỉm cười nói, khai hoang, trồng trọt, gì? Mọi người đồng thời kinh hô, lão tử là sơn tặc được chứ? Không phải là lớp người quê mùa nông phu. Lâm Ninh vỗ vỗ bên người một cuốn sách, cười nói, hồ bắt làm nô lệ không biết chữ. Cho dù có thông hiểu Trung Nguyên nhã ngôn, cũng không biết cuốn sách này chi quý trọng. Trong mắt của ta, này bản, đủ dân nông thuật, so với 10 bộ địa cấp công pháp đều quý trọng. Trong này ghi lại tìm cách khai hoang, như thế nào chế tác nông cụ, như thế nào gây giống, như thế nào gieo hạt, như thế nào trồng trọt, như thế nào tưới nước, như thế nào bón phân, còn có như thế nào chế mập. Có cuốn sách này, chúng ta cũng không cần lại sợ bị người bóp chặt cổ họng, không sợ cạn lương thực. Nếu là có thể chính mình loại xuất lương thực rau quả, chính chúng ta lại có muối, phía sau núi còn có tẩu thú cung cấp loại thịt, liền chân chính có đứng thẳng chi cơ. Không có lương thực bất ổn, không có lương thực cung ứng tự cấp, lúc nào cũng không an tâm. Phương Lâm trần chờ nói, ta không thể không nghĩ tới trồng trọt, thế nhưng là địa có, bên cạnh sơn cốc liền có không ít bình địa có thể khai hoang. Xa hải trại bên kia địa càng nhiều, thế nhưng là không có nước a. Chúng ta mặc dù trông coi một mảnh Thương Lan Giang, nhưng Thương Lan Giang giang đê là trời địa tạo hóa thiết lập, đều là cứng rắn đá núi, chỉ có thể một chút từ trong múc. Không có cách nào khác dẫn lưu a, thủy lợi không thông, dựa vào gánh nước làm ruộng, không phải là thường pháp a. Lâm Ninh cười nói, đúng dịp, Vương Đình trả lại đưa tới một bộ nước qua khảo thi rót, cùng thiên công sao chép thuật. Ta mở ra, đã có giải quyết sơn trại thiếu nước vấn đề, đợi ta từ Lâm Truy trở về, sơn trại cũng không còn thiếu thủy lo. Cho nên những cái này cũng không phải nan đề, chân chính nan đề còn là nhân thủ khiếm khuyết. Đặng Tuyết Nương khó hiểu nói, Tiểu Ninh, hà tất lại dày vò? Hiện giờ sơn trại không phải là rất tốt sao? Liền tông sư đều đã có, sau này ăn ngon uống sướng không nói chơi, tội gì lại mang ba mang bốn? Chu Thành nói chính là, Tiểu Ninh, tuy nói hiện giờ lương thực giá cao không ít, lúc trước một lượng bạc có thể mua nhị thạch mét, hiện tại chỉ có thể mua một viên đá nửa. Chúng ta phương Bắc ruộng đồng, một mẫu có thể được một viên đá đã là ruộng tốt. Trung đẳng điền một mẫu bất quá có 7-8 đấu. Ta cảm thấy có, mua so với trồng trọt đến nhanh, cũng tới nhẹ nhàng, cho dù sợ người khác tạp lương thực. Chúng ta xây dựng cái đại kho lúa, nhiều tồn chút chẳng phải hảo sao? Tiểu Ninh, chúng ta hiện giờ không thiếu bạc, bên cạnh không nói, cầm một ít cân long huyết mễ ra ngoài bán, mua về lương thực chỗ này phòng ở đều trồng chất không dưới. Người bên ngoài nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Lâm Ninh lại cười nhạo nói, bát thúc, người mua nhiều như vậy lương thực thử một chút. Hiện giờ tam quốc đô thiên tai không ngừng, nhà ai có nhiều như vậy giàu có lương thực đại lượng bán ra? Cho dù ngươi là dám mua, có người dám bán, có thể đều không có lương thực gây ra dân sằng bậy. Chúng ta lập tức chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tam đại thánh địa liền có đầy đủ đại nghĩa. Xuất sư bình chúng ta, ai làm chỗ dựa cũng không được. Đương nhiên, chút ít mua sắm vẫn có thể. Việc này giao cho Tiểu Sơn đi làm, để cho hắn và Vân Trung Mông ra nhóm người kia, còn có cái kia Diêu Nghiễm thì liên hệ. Dùng muối mua lương thực, muốn bất động thanh sắc, tế thủy ương lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Càng nhiều càng tốt, cũng không có thể một chút mua lấy nhiều như vậy. Đó là lấy chết chi lộ. Kỳ thật hắn còn có một cái khác chủ tính vạch không ngôn. Đó chính là công đức. Nếu như trắng trợn sát lục đổi lấy công đức chi lộ quá nguy hiểm, dễ dàng mất phương hướng tâm tính. Lớn như vậy lượng cứu người được rồi đi. Có thể hắn lại không muốn làm thánh mẫu, vô ích cầm ngân mét đi cứu tế. Như vậy lấy công nhân đại giúp phi ngựa nơi khoanh xuống liền biến thành tốt nhất phương pháp. Loạn thế thiên tai chi niên, đem những lưu dân đó tụ tập, biên chế thành khai khẩn binh đoàn, đã có thể cứu vô số người, còn có thể bởi vậy miễn đi rất nhiều ẩn núp mối họa. Các thời kỳ hoàng cân, kiến tặc khó khăn, không một không tạo thành sanh linh đồ thán, 10 phòng cửu không. Nếu là Thanh Vân trại có thể thu cho 10 vạn chúng, chẳng lẽ không phải công đức vô lượng? Lớn như vậy Thương Lan Sơn, đâu chỉ có thể chứa 10 vạn chúng, 100 vạn cũng có thể dung nạp được. Điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ lương thực. Quả thật cứu được 100 vạn người, miễn đi muôn dân 100 họ đại nạn, công đức chi phong phú. Lâm Ninh cảm thấy hắn có thể một đường khai sáng thẳng đến võ thánh. Đương nhiên, lấy Thanh Vân trại bây giờ của Cải Nhi, có thể cứu 100 người đều hết sức. Trung Quy đã vào thu, tiếp qua tháng 2 muốn tuyết rơi, đến lúc đó liền sơn đô che, đi săn cũng không có nơi đi, xuất ra không tiến, nhiều người căn bản gánh không được. Cho nên 100 vạn chúng nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng 10 vạn chúng, việc này ngược lại không cần gấp. Bát thúc trước tạm đi giúp Tiểu Sơn cùng Diêu Nghiễm thì nói. Tận lực làm nhiều chút lương thực trở về. Sau đó thanh đao vệ toàn bộ xuất động đi trên núi đi săn. Có thể càng nhiều càng tốt. Không có gì ngoài mẹ cùng trẻ em. Cái khác là thịt đều nhặt về. Hiện giờ chúng ta lại không thiếu muối. Cầm thịt dùng muối ướp gia vị phơi nắng. Có thể lên đại tác dụng. Sau đó tam thúc bắt đầu thu người, thu dân chạy nạn trước thu xếp tại Sa Hải trại. Ta sẽ lưu lại điều trần, như thế nào dạy bảo bọn họ thủ quy củ, như thế nào để cho bọn họ học xây dựng cơ sở tạm thời. Thậm chí như thế nào đi ngoài, như thế nào thu thập phân chuồng, đều ấn chương trình xử lý, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đối với đau đầu, cũng không cần nương tay. Nên đánh đánh, nên đuổi đi đuổi đi. Đáng chết giết, Lâm Ninh không có lại cho mọi người biện luận cơ hội. Trực tiếp định ra nhạc dạo, Phương Lâm ngừng lại Đặng Tuyết Nương. Cười nói, tả hữu hiện giờ không cần ra ngoài cướp đường. Đều nhàn rỗi nhanh, nếu như Tiểu Ninh muốn làm. Chúng ta những cái này lão già khọm liền giúp hắn một chút lại có làm sao? Lâm Ninh thì nghiêm mặt đối với Đặng Tuyết Nương nói, Tuyết Di, thiên hạ đại thế phân loạn, loại này thời cuộc, Thanh Vân trại chỉ có 2 con đường có thể chọn, hoặc là bị người giết chết, hoặc là tăng cường, tiêu diệt muốn ăn tươi địch nhân của chúng ta, không có con đường thứ 3 có thể đi, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn dựa vào Ngũ Nương tới thủ hộ chúng ta, nàng chỉ là người. Không phải là thần, hơn nữa thực đến đại loạn thời điểm, một cái tông sư lực lượng, xa xa không đủ để phù hộ sơn trại. Ngược lại, người khác hội bởi vì Thanh Vân trại có tông sư, tiên phong hợp nhau tấn công, như chúng ta không mạnh, tuy là một đầu mãnh hổ, tại đàn sói hoàn tứ, cũng bảo hộ không được một đám cừu non. Đặng Tuyết Nương bị sắc mặt nói một hồi xanh hồng. Thẹn quá hóa giận nói, lão nương quản ngươi nhiều như vậy, dù sao ta mỗi ngày bị ngươi sai khiến không có một khắc rảnh rỗi công phu. Người yêu làm cái gì liền làm cái gì đi thôi. Nàng nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này cho dù không cầm nàng đương lão nhạc mẫu kính, luôn cũng đương có lên nửa cái a. Đừng tưởng rằng nàng không biết, này hỗn trướng lén lút cùng nàng nữ nhi hoạt động, tuy ni ni nghe nàng, không có chính xác đem thân tử giao ra đi, có thể lại có cái gì phân biệt. Nhìn cũng nhìn, ghim cũng đâm, đẩy cũng đẩy, ai ngờ này hỗn tiểu tử ăn xong lau sạch không trả nợ. Không cầm nàng đương mẹ vợ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lâm Ninh thấy nàng quả thật giận, tại Điền Ngũ Nương ánh mắt ra hiệu, ho khan thanh âm, nói, Tuyết Di, công sự quan tòa vô tư sự tình, liên quan đến sơn trại vài trăm người thân gia tánh mạng. Ta cũng không dám ở trên công sự làm việc thiên tư. Nếu ngươi tức giận, chờ đợi, mặc cho bị đánh chửi, ta là vãn bối, ngươi nghĩ dù thế nào đều được. Mặc dù chỉ là thể diện, Đặng Tuyết Nương tự nhiên không có khả năng thật sự đánh chửi Lâm Ninh. Bên cạnh không nói, Xuân Di kia xem liền tuyệt đối gây khó dễ. Nữ nhi vốn chỉ có thể làm nhỏ, nàng còn dám lỗ mãng, còn cấp cho không cho Chu Ni Ni lưu lại đường sống. Bởi vậy hừ một tiếng, nói, ta tựu này há mồm nhiều lời một chút, ngươi không cần để ý tới. Ngươi sai khiến việc, ta loại nào cũng không rơi xuống, ta còn là làm trưởng quỹ của ta Kim Khảm Ngọc đi thôi. Liền ngươi một ngày cổ quái, trả lại không nên cho ta sửa cái danh nhi. Mọi người cười to, đem lúc trước xấu hổ ngưng trọng bầu không khí xông lên mà tán. Ngưng cười, Lâm Ninh lại nói, ngày mai lên đường đi Lâm Truy, lần này ta trước dò xét một lần đường. Tranh thủ có một ngày, này 10 vạn dặm tốt Hà Sơn, sơn trại người đều có thể tùy ý đi đi dạo. Nhân sinh một đời, cỏ cây một thu, há có thể cam tâm buồn ngủ hữu tại tiểu tiểu một phương trong sơn trại. Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Chu Thành đám người nghe vậy, không khỏi rung động đến tâm can, mặc dù bọn họ cả đời này cứ như vậy, thế nhưng không cam lòng con của bọn hắn. Cháu của bọn hắn chỉ có thể đời đời kiếp kiếp tại đây hoang dã biên thùy chi địa làm cả đời giặc cỏ. Lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ tới những cái này, bởi vì có thể thủ ở một cái thanh vân trại cũng không tệ rồi. Lúc ấy láng giềng xa hải trại một mực nhìn chằm chằm. Du Lâm thành bên trong càng có sinh tử đại địch. Lúc ấy, sơn trại trên dưới nghĩ đều là sinh tồn cùng báo thù. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn không đến tháng 2 thời gian, lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hiện giờ, bọn họ cũng có thể đem ánh mắt, nhìn về phía thế giới bên ngoài. Mặc Trúc Viện, bởi vì ngày mai phải trở về trình, cho nên Ninh Nam Nam tối nay bị Xuân Di dẫn theo trở về. Ở trên chân núi, Xuân Di cho nàng làm phong phú tiệc tối. Trả lại đặc biệt xin ba cái giúp việc bếp núc, cuối cùng để cho Ninh Nam Nam ăn no bụng. Xuân Di khá tốt, có thể ba cái giúp việc bếp núc lại bị Ninh Nam Nam kinh khủng lượng cơm ăn cho hù dọa. Biết được ngày mai muốn rời đi, Phương Hải nhẹ nhàng thở ra, bằng không thì Thương Lan trên núi dã vật sợ muốn nghênh đón vong tộc diệt chủng tai ương. Ăn nghỉ cơm tối, hạnh phúc tràn đầy Ninh Nam Nam đã bị tiểu cửu nương mang đến gian phòng của nàng. Thấy được tiểu cửu nương đem từng kiện chân quý lễ vật đặt ở tiểu bao phục trong đưa cho nàng, để cho nàng mang về nhà. Ninh Nam Nam cảm động nước mắt hoa hoa, run giọng nói, cửu nương, ngươi thật sự muốn đem những cái này đều đưa cho ta. Tuy không biết những vật này đến cùng đáng bao nhiêu bạc, hãy nhìn chúng không phải vàng ngân liền ngọc thạch, hiển nhiên giá trị xa xỉ. Những cái này đều là cửu nương sinh nhật, sơn trại mấy vị đương gia người đưa, ngoại trừ Ngũ Nương, Lâm Ninh cùng Xuân Di đưa. Cái khác cũng bị nàng đánh vỏ bọc đưa cho Ninh Nam Nam. Nhìn xem những cái này, Ninh Nam Nam kích động bờ môi đều run rẩy lên. Đối với một cái vì cho mẫu thân bốc thuốc, bị buộc gần như nếm qua thế gian các loại khó khăn choai choai hài đồng mà nói. Những lễ vật này hiển lộ di chân chân quý. Có những cái này, nàng đều có thể vì nàng mẹ thỉnh tốt nhất lang trung. Ăn tốt nhất thuốc, cảm động không lấy danh trạng. Ninh Nam Nam phù phù một chút quỳ xuống đất. Đại lễ bái, Hù Tiểu Cửu nương nhảy dựng. Nàng vội vàng đi kéo Ninh Nam Nam. Có thể nhìn Ninh Nam Nam gần như sắc mặt thánh khiết. Nàng lại không tốt mạnh mẽ luôn. Ninh Nam Nam trịnh trọng nhìn xem Tiểu Cửu nương nói. Cửu nhi, từ nay về sau, ngươi chính là thân muội muội của ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Thỉnh lại chịu ta cúi đầu. Lại nói tiếp, Ninh Nam Nam cũng chỉ là cái mới 9 tuổi hơn hài tử. Thế nhưng giờ khắc này, Tiểu Cửu nương nhìn xem nàng tinh khiết như là trên cái thế giới này một dòng tối thanh tịnh nước. Xuôi ánh mắt, cười tủm tỉm gật đầu nói, ta tin ngươi, bất quá không cần đã bái a hát, chờ ngươi trưởng thành, nhớ rõ tới tìm ta chơi. Ninh Nam Nam còn là bái xuống, ngẩng đầu, ầm ầm cạch, vỗ bộ ngực nghiêm túc cam đoan nói. Tiểu Cửu nhân huynh yên tâm, đều biểu ca cho mẹ trị bệnh, đoạt lại Ninh gia nhà cũ, ta liền lập tức trở về, cùng ngươi tỉ tỉ học võ công. Tiểu Cửu nương nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, ngữ khí thành khẩn khuyên nhủ. Hảo hài tử, đừng nóng vội, nhiều ở nhà đợi vài năm, muốn hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục